Chương 225, đều là ngươi cùng cả gụ dạ âm mưu. Chương 225, đều là ngươi cùng cả gụ dạ âm mưu là vâng đúng vì quyền lợi sao chỉ là dấu công ngươi đã đứng ở đỉnh điểm. Thao túng chính trị dễ dàng là vì tiền tài sao theo ta được biết. Dạy ưu công ngươi đối với tiền tài cũng không có bất kỳ hứng thú gì là vì nữ nhân sao bây giờ cả gụ dạ đều bằng lòng hạ gả cho ngươi. Ta không biết còn có cái gì nữ nhân, sẽ làm ngươi xem lên mắt. Phu gì ô dạ no phủ hỉ tổ chậm rãi một nói liên tục làm một nam nhân, chọn đời theo đuổi đồ đạc. Thế nhưng chính vì vậy, phu gì ô dạ no phủ hỉ tổ chỉ có sẽ cảm thấy kỳ quái, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì dạy ưu dọ kỳ. Hắn sớm liền được các nam nhân thứ luôn mơ tưởng, đồng thời ít có thể ở tiến thêm một bước. Phu gì ô giả công nói, chính là một cái bình thường nam nhân truy cầu mà thôi dấu dò kỳ đưa qua bầu rượu trên bàn, đem chính mình cùng phu gì ô giả no phủ hỉ tổ chén rượu rót đầy. Ta làm những chuyện này mục đích, kỳ thực cũng không có bao nhiêu phức tạp, ta chỉ là vì mù cô mà thôi. Mù cô ngươi nói, đúng mị giả cô đi phu gì ô giả no phủ hỉ tổ thân thể cứng đờ, lẩm bẩm nói. Đang trộm nghe mù cổ cũng là đứng ở đó, nàng không biết, dạy ưu dò kỳ làm những việc này, tại sao có vì nàng. Đúng à, đây hết thảy cũng là vì nàng phù gì hồ dạ công ngươi cảm thấy, dạ như không có sự tồn tại của ta, phù gì hồ dạ nhà tình thế như thế nào đây nếu là không có dạy ưu sự tồn tại của ngươi, ta phù gì hồ dạ ra chính là phát triển không ngừng, phát triển hiển quý thời điểm. Phù gì hồ dạ no phủ hì tổ nắm chặt nắm tay nói rằng, đây chẳng qua là phụ gì ổ dạ ra tình hình bây giờ mà thôi không thể không khen một câu. Phụ gì ổ dạ công ngươi quả thực làm tốt, cái này lớn như vậy phụ gì ổ dạ bộ tộc, toàn bộ là bởi vì ngươi tồn tại mới có hôm nay địa vị, chỉ cần ngươi còn sống, mặc kệ phát sinh cái gì, phụ gì ổ dạ ra cũng không thể suy bại xuống phía dưới chỉ là đáng tiếc đúng. Tuy là phụ gì ổ dạ công ngươi có đại tài, nhưng ngươi con nối dòng thực sự không có ý chí tiến thủ, mà ngươi đã lớn tuổi. Cuối cùng cũng có chết đi một ngày, đến. Lúc đó ngươi cảm thấy quần long vô thủ phủ gì hổ dạ ra sẽ như thế nào đâu quá khứ tạo địch nhân còn có bị ngươi phủ gì hổ dạ ra chèn ép thiên hoàng, có thể sẽ không dễ dàng bò qua cho bò nở ngươi. Giải ưu công ngươi đến cùng muốn nói cái gì dấu dò kỳ nhìn thoáng qua phủ gì hổ dạ no phủ hỷ tổ, thản nhiên nói nếu là không có sự tồn tại của ta, làm phủ gì hổ dạ bộ tộc suy sụp thời điểm. Thân là phụ gì hồ dạ tộc nhân mù cổ, ở phụ gì hồ dạ ra không có bất kỳ địa vị nàng, ở thiên hoàng đại thanh tẩy bên trong, nhất định sẽ mất đi tính mệnh ba phụ gì hồ dạ no phụ hỉ tổ vô bàn đá, khí cấp bại phôi hét lớn ngươi đang nói cái gì mê sảng đây đều là ngươi tự cho là đúng tưởng tượng, huống chi, ngươi liền ngồi ở chỗ này. Coi như ta phụ gì hồ dạ bộ tộc cuối cùng thực sự rơi xuống cái kia hoàn cảnh, có sự tồn tại của ngươi, mỹ dạ cô, không phải. Đứng ngủ cô nàng, cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì phủ gì hồ dạ công nói không sai, chỉ đúng lại nói của ta một cái nửa, mà một nửa kia, xin thứ cho ta không thể trả lời. Giai ưu dò kỳ chậm rãi lắc đầu, cũng không có nói cho phủ gì hồ dạ no phủ hì tổ, hắn chỉ là muốn để mù cổ sống sót, làm một trường sinh trùng sống sót, hắn đích xác có thể bảo vệ mù cổ ở nàng sống thời điểm không bị bất kỳ thương tổn, hắn thậm chí có thể bàn tặng mù cổ càng ra đã lâu sinh mệnh. Thế nhưng không có trưởng khống trường sinh tâm, cuối cùng nàng sợ nên đón, chỉ là mình diệt vong. Ha ha ha ha ha sai lầm, thực sự là sai lầm phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tô đột nhiên điên cuồng cười ra tiếng. Ngươi phải nói cho ta biết, ngươi để cho ta phủ gì hổ dạ bộ tộc cửa nát nhà tan, chẳng qua là vì mù cổ không sai dấu dò kỳ nói như đinh chém sát. Ngươi nơi nào là vì nàng ngươi nơi nào là vì nàng ngươi làm như thế, nàng chỉ biết hận ngươi. Hận ngươi tận xương vậy hãy để cho nàng hận ta đi coi như không có ta trợ giúp, ngươi phủ gì hồ ra bộ tộc ở sau khi ngươi chết, cũng sẽ bị người xét nhà diệt tộc, ta chỉ bất quá đưa nó nói trước hơn 10 năm mà thôi, thế nhưng cái này hơn 10 năm, nhưng có thể đổi mù cổ vĩnh viễn, ta rất thích kỷ, ta đối với ngươi phủ gì hồ ra bộ tộc không có bất luận cảm tình gì, nếu như có thể đổi nàng sau này nhân sinh, các ngươi tử vong, cũng đã làm cho. A ha ha ha ha ha đây thật là ta nghe được buồn cười lớn nhất ta phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ cười đau cả bụng, hắn che ngực, một bên khóc một bên hô, ta gia tộc mấy trăm người, cũng bởi vì ngươi cái người điên nhất miệng nghĩ, bởi vì một nữ nhân, liền toàn bộ đều phải chết sao cho nên nói, Phù gì hồ dạ công ngươi chỉ là người bình thường, thật sự là quá miểu tiểu, ngươi chỉ có thể nhìn được chuyện mặt ngoài, lại nhìn không thấy sâu hơn chân lý, nhỏ bé ngươi, lại làm sao có thể lý giải. Cách làm của ta đây. Giai U Dò Kỳ thương hại nhìn hắn một cái, mang theo một loại bất đắc dĩ nói. Đúng a ta làm sao có thể lý giải một cái người điên cách làm không muốn nói chuyện cười ngươi nơi nào là vì mù cổ. Ngươi nhất định là vì cả gụ dạ chứ ngươi nhất định là vì nàng đi đều là ngươi lỗi. Đều là cả gụ dạ lôi đây hết thẻ kỳ thực sớm chính là các ngươi thông đồng hảo đi đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, ngươi đã sớm cùng cả gụ dạ nhận thức, vấn đề nan giải gì, cái gì cầu hôn, đều chẳng qua là âm mưu của các ngươi. Bên trái đại thần cửa nát nhà tan, lớn nạp ngôn cùng bên trong nạp ngôn cũng. Xong đời, bây giờ rốt cuộc đến phiên ta sao ha ha ha ha, bây giờ các ngươi như nguyện. Như nguyện cái này toàn bộ dạ mạ tổ quốc, đều là của các ngươi phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ như là điên rồi một dạng khoa tay múa chân lấy, lớn tiếng mắng dâu dò kỳ, mắng cả gù dạ. Đang trong góc nghe lén mù cổ, mắt đỏ vành mắt, cũng chịu không nổi nữa, từng tia giọt nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, nàng che ngực thở mạnh, lẽ nào, thực sự đều là cái kia ôn nhu cả gù dạ tỉ tỉ sai thực sự đều là dâu dò kỳ cùng âm mưu của nàng từ lúc mới bắt đầu cầu hôn. Liền đều là giả mù cổ không phải tin tưởng a mù cổ ghé vào góc nhà, khóc thút thít, nàng động cũng không dám động, chỉ là ngây ngốc nhìn dâu dò kỳ, nhìn phụ thân của nàng. Phù gì hồ dạ đại nhân một người nữ nhân thét chói tai đột nhiên vang lên, dài u dò kỳ quay đầu nhìn một cái, phát hiện chính là cái kia bị chính mình hốt du sổ gạ sổ si, người nữ nhân này tóc thai bù xù, dường như phong ma, cầm một cây chùy thủ, hướng dâu dò kỳ bên này chạy tới. Đều là ngươi làm hại, đều là ngươi làm hại ta muốn giết ngươi A đại nhân hộ vệ dâu dò kỳ hai vị binh sĩ hoàng hốt, liền muốn tiến lên ngăn lại. Chỉ là so với bọn họ động tác mau hơn, cũng là dâu dò kỳ bên hông thái đao. Vượt qua nhân loại tương tự tốc độ, thậm chí loài người động thái thị giác đều không thể phát hiện, làm đao ra khỏi vỏ tiếng âm vang lên lúc, thanh kia thiên tùng vân kiếm, đã cắm vào sổ gạ sổ xì ngực. Thiên nếu như bên ngoài vòng, tất để điên cuồng dâu dò kỳ thở dài một hơi, đem thái đao rút ra, từ sổ gạ sổ si nơi ngực, phun ra nóng rực tiên huyết. Đích thực A phủ gì hổ dạ đại nhân phủ gì hổ dạ đại nhân sổ gạ sổ si khóc khấp, chủy thủ trong tay ầm một tiếng rơi trên mặt đất, nàng phủ phục đến phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ dưới chân của, lưu hạ một vết máu đỏ sớm, ôm chân của nàng, thấp giọng hư nhược kêu khóc, đúng kỵ nữ tử xin lỗi ngài. Đúng kỵ nữ tử xin lỗi ngài A hoa một búng máu sông lên hầu, sổ gạ sổ xì ở đem huyết phun ra sau, rốt cục đã không có khí lực, từ từ đình chỉ hô hấp. Giai U Dò Kỳ nhìn người nữ nhân này tử vong, tự dễu cười, chính mình thật đúng là thích hợp làm cái đại phản phái đây, cái này phản phái làm, đơn giản là khiến người ta hận đến tận xương thủy. Bất quá, coi như vậy, hắn lại như cũ có chút thờ ơ, có thời điểm không thể không nói. Làm một người sống thời gian càng dài, xem lần hồng trần ấm lạnh, sẽ đối với hết thể đều đạm mạc. Cái loại này nhiệt huyết dâng lên, khiếu hiêu nhân vật chính, ở sống lâu như vậy sau còn không chết, cũng chỉ có ở trong tiểu thuyết thấy được. Trong thực tế người như thế, căn bản không có thể sống được trưởng.